Mọi người lúc này hoặc ở tầng trên hoặc tầng dưới. Người đến khu đồ sơ sinh quả thật rất ít. Chị có thể nói cho em biết, đứa bé trong bụng chị là của ai không? Em bảo đảm, sẽ không nói cho anh rể biết. Đột nhiên Ân Nhạc Vi nói một câu. Lời nói rõ ràng đã truyền đến Ân Thiên Tuấn ở đầu bên kia nghe thấy. Ân Thiên Thiên bởi vì bất ngờ mà quay lại nhìn Ân Nhạc Vi. Thì thấy dáng vẻ chờ đợi của trên mặt của cô ta. Còn chưa kịp lên tiếng thì Ân Nhạc Vu lần nữa mở miệng. Chị mang thai rồi. Tính toán thời gian chính là trước khi kết hôn. Vậy kết quả kiểm tra trước đó của chị là lừa người sao? Ân Nhạc Vi nói từng từ từng câu một. Mỗi một câu nói thần sắc trên mặt sẽ đắc ý vài phần. Chị có phải ở sau lưng anh rể có người đàn ông khác không? Anh ấy có biết chuyện này không? Ân Nhạc Vi, cô đang nói linh tinh cái gì đấy? Ân Thiên Thiên tức giận. Một người phụ nữ dù thế nào cũng không thích có người bôi xấu bản thân mình. Điện thoại trong tay còn chưa tắt. Vẫn để kết nối. Tôi khi nào có người đàn ông khác? Vậy vì sao chị không nói cho người nhà họ Cảnh chị đã mang thai? Ân Nhạc Phi chắc chắn Ân Thiên Thiên có thai trước khi kết hôn. Bất luận đứa bé này có phải của Cảnh Liêm Uy không? Cô ta cũng sẽ không để Ân Thiên Thiên dễ dàng có địa vị vững chắc ở nhà họ Cảnh. Chị nếu như không phải trong lòng có quỷ thì tại sao không dám nói? Ân Thiên Thiên nhịn không được mà toát mồ hôi trên trán. Cơn co thắt ở bụng càng trở nên rõ ràng hơn. Thế nhưng cô lúc này không thể quay người rời đi. Nếu như rời đi, thế thì cô có lẽ thật sự sẽ bị Ân Nhạc Vi hại chết. Bà cụ Cảnh sẽ không cho phép. Ân Nhạc Vi, cô đừng có mà ăn nói bừa bãi. Tôi căn bản không có. Đầu của Ân Thiên Thiên có hơi choáng váng. Trong vô thức muốn đưa tay nắm vào thứ gì đó. Vốn dĩ muốn nắm vào một bên lan can. Nhưng Ân Nhạc Vi lại đưa tay ra đỡ lấy cô. Tôi không có. Hai từ mang thai còn chưa có nói ra. Ân Thiên Thiên đã kinh sợ mở trừng mắt. Chị sao lại đẩy em? Một tiếng hét lớn nhanh chóng lan ra cả trung tâm thương mại. Có nhiều người đều ngó đầu ra nhìn xem có chuyện gì. Ân Thiên Thiên bất ngờ bị Ân Nhạc Vi nắm chặt tay của cô rồi đẩy cô ta một cái. Sau đó thì nhìn thấy cơ thể của Ân Nhạc Vi không chịu sự khống chế nhã về phía sau. Trước khi ngã xuống còn bất an đưa tay túm Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên không lúc ngẩn ngơ không chú ý thì đã cùng Ân Nhạc Vi một trước một sau ngã từ trên thang cuốn xuống. Mọi người ở mặt ở trung tâm thương mại thì bị cảnh tượng này dọa sợ một trận. Rất nhanh đã thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người. Thang cuốn vẫn chuyển động chậm nhưng hai người kia lại lăn xuống rất nhanh. Rất nhanh có nhiều nhìn thấy. THN dưới của hai người phụ nữ đều bị nhiễm máu đỏ tươi khiến sắc mặt của mọi người tái đi. Nhạc Vi, khoảnh khắc Lý Mãn vội vàng chạy tới thì vừa hay nhìn thấy Ân Nhạc Vi và Ân Thiên Thiên lần lượt lăn từ trên thang cuốn xuống. Thậm chí bởi vì do quán tính là tốc độ lăn xuống càng nhanh. Trên sàn trắng sáng mà lạnh lẽo của trung tâm thương mại là hai người phụ nữ trẻ đang nằm hôn mê ở đó. Màu sắc bên dưới kia càng lan rộng ra, dần dần giống như một đóa hoa. Trong trung tâm thương mại thỉnh thoảng sẽ có cô gái nào đó bất ngờ nhìn thấy cảnh này thì hét lên. Ân Nhạc Vi cảm thấy THN dưới đau nhói, đau đến mức cô ta từ trong hôn tỉnh lại. Bàn tay nhỏ vô thức sờ bụng của mình. Mái tóc che một bên má và nụ cười không dễ phát giác. Cảm thấy con của mình từ trong bụng của mình chảy ra. Cô ta chỉ cảm thấy tương lai sẽ là một vầng ánh sáng. Đau, đau quá, thều thào kêu lên. Ân Nhạc Vi cả người cũng không dám động. Nhân viên của trung tâm thương mại thấy thế thì cấp tốc chạy đến. Tôi đau quá, con của tôi, không có ai dám tiếp lời. Dưới tình huống như này. Ân Nhạc Vi biết rất rõ đứa bé căn bản không thể giữ được. Lý Mẫn từ trên tầng chạy xuống, bị dọa đến mức mặt mày tái nhợt. Ân Nhạc Vu cả người là toàn nằm ở đó thì cực kỳ lo lắng. Lúc này bà ta hoàn toàn quên mất đứa cháu vàng trong bụng của Ân Thiên Thiên có lẽ cũng không còn. Nhạc Vi, đừng sợ, mẹ ở đây. Lý Mẫn đem Ân Nhạc Vi ôm vào trong lòng. nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô ta, không nhịn được cũng khóc, giống như vô thức mở miệng nói. Ân Thiên Thiên, cô sao có thể như vậy? Cô biết rõ em gái cô đang mang thai. Cô sao có thể đẩy con bé? Một câu nói lập tức khiến mọi người liên tưởng đến một câu nói trước khi Ân Nhạc Vi ngã xuống. Rồi dần dần quay sang nhìn Ân Thiên Thiên ở một bên không có nhúc nhích. Mẹ, con đau quá, con thật sự rất đau. Chị sao có thể đối xử với em như vậy chứ? Ân Nhạc Vi vừa khóc vừa nói. Không hề nhắc đến một câu, bệnh viên, nào. Mẹ, chị sao có thể làm như thế? Con cũng đã nhường cậu ba cho chị. Con gả cho Hướng Thực. Con tưởng rằng chị ấy đã bỏ qua cho con rồi. Tại sao chị ấy vẫn không bằng lòng? Mẹ, chị có phải muốn nhìn con chết đi mới cam tâm? Nói thế, Ân Nhạc Vi thậm chí muốn dập đầu xuống đất nhưng đã bị Lý Mẫn ngăn cản. Mẹ, con đã vì nhà họ Ân gả cho Hướng Thực. Thậm chí từ bỏ cậu ba mà mình yêu nhất. Chị cũng đã gả cho anh ấy rồi. Tại sao chị ấy vẫn không bỏ qua cho con? Lời nói như vậy, lượng thông tin lớn đến mức đủ khiến cả thành phố T đều náo loạn. Tranh luận cùng nghi hoặc của đám đông Ân Thiên Thiên không có nghe thấy. Thậm chí ngay cả lời tố cáo của Ân Nhạc Vi cô cũng không nghe thấy. Bởi vì cô lúc này cả người đều đau thắt lại. Chỉ có thể cuộn mình trên sàn nhà lạnh lẽo. Cố gắng tạo một chút hơi ấm cho mình. Nhưng căn bản không có sức. Cảm giác của THN dưới càng lúc càng rõ ràng. Cơn đau ở bụng đã khiến cô khó lòng mở miệng nói chuyện. Tay vẫn vô thức nắm chặt chiếc điện thoại. Ân Thiên Thiên tắt cuộc gọi với Ân Thiên Tuấn. Rồi trực tiếp gọi điện cho Cảnh Liêm Uy. Trong thời gian chờ đợi, Ân Thiên Thiên bỗng nhiên nhớ lên một vấn đề từ trong cơn đau. Lần này, anh có đến không? Cách Trương.